liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367. Nghĩ hay lắm đây, cuối cùng một bài thơ rồi. Viết xong một bài thơ này, hôm nay thi hội, Đường Kiện trên căn bản liền không có chuyện khác có thể làm rồi. Sau đó liền có thể dọn dẹp một chút, mang con dâu trở lại kinh thành đi rồi. Bây giờ, hắn đã trở thành thi hội tiêu điểm, thư pháp hơn người, một bài bài thơ càng là hạ bút thành văn. Thế cho nên cái khác trẻ tuổi hậu bối đều ngượng ngùng thể hiện tài năng rồi. Dù sao bọn họ đối với mình thư pháp trình độ vẫn có chút bê đếm. Nếu là tiến lên lộ trên một tay, cái con kia sẽ trở thành lá xanh, làm nổi bật Đường Kiện cái này đóa hoa hồng. Liền ngay cả này thư pháp đại sư, hiện tại cũng không dám tùy tiện ra tay rồi. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này gà mờ. Đường Kiện cầm bút lên thấm mặc, sau đó ham hở quơ múa từng cái bắt mắt hành thư kiểu chữ. Minh Nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung khuyết, bây giờ là năm nào? Nhìn lấy hai câu thơ này, Lưu Vũ Yên không khỏi ngớ ngẩn, nàng nhớ đến đây không phải là tiểu tiện nhân ngày hôm qua sáng tác bài hát mới ca từ sao? Còn là nói, đây là một bài thơ, cũng là một ca khúc ca từ. Trong lòng tò mò đồng thời, trong tay Đường Kiện bút lông lần nữa quơ múa ra một đoạn chữ viết. Ta muốn theo gió quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tựa như ở nhân gian. Quả nhiên là cái kia đầu bài hát mới ca từ. Lưu Vũ Yên nhớ rất rõ ràng, ngày hôm qua nàng nhưng là nhìn Đường Kiện viết sáng tác bài hát quá trình. Mặc dù là vẫn chưa xong, nhưng cái này đọc lên tới liền khắc sâu ấn tượng ca từ. Nàng nhưng sẽ không dễ dàng quên mất. Trước mắt, Lưu bà cùng với cố lão sư đám người lần nữa bị Đường Kiện thư pháp cùng với một bài thơ này cho kinh diễm đến rồi. Lần này, Đường Kiện viết chính là xen vào lối viết thảo cùng khải thư trong lúc đó hành thư. Loại này kiểu chữ không bằng lối viết thảo như thế viết ẩu khó phân biệt. Cũng không có khải thư như thế ngay ngắn dễ hiểu. Nhưng kết hợp hai người ưu thế, viết ra hành thư lại có một phen đặc biệt mùi vị cùng mỹ cảm. Tốt một tay hành thư. Sách này pháp thủy bình. Hiện tại thư pháp đại sư đều đã khó mà vượt qua a. Cố lão sư từ trong thâm tâm nói lấy. Liền hắn như vậy một cái đứng đầu cấp hiện đại thư pháp đại sư đều nói như vậy. Những người khác coi như dù thế nào không phục cũng không dám quá nhiều lên tiếng. Liền ngay cả lão Vương cha con hiện tại cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Giống như trong vô hình bị Đường Kiện một cái tát không ngừng mà phiến đánh một dạng. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu như sớm biết một minh tinh diễn viên có thể có khả năng như thế, coi như lại cho lão Vương mấy cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện châm chọc khinh bỉ a. Nguyên vốn còn muốn mang con trai qua tới trang bức, thuận tiện khí một cái lão Lưu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới con của mình không có giả trang tốt ép. Ngược lại thì lão Lưu mang theo một cái sắp là con rể qua tới xếp vào như vậy nhiều ép. Còn chọc giận chính mình thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đường Kiện vẻ mặt thành thật. Mặc dù sách này pháp là lợi dụng đạo cụ kỹ năng viết ra, nhưng nếu như không thể chuyên tâm, hắn cũng không thể đem kỹ năng này phát huy đến cực hạn. Chuyển chu các, thấp khinh nhà, chiếu chưa chợp mắt, không nên có hận, chuyện gì dài hướng đừng thời điểm tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy. Với, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiên quyên. Viết xong rồi, Đường Kiện thở phào một hơi, khoan hãy nói, loại này hết sức chuyên chú sách bút lông viết chữ quá trình. Cảm giác so với làm 100 nằm gập bụng còn muốn mệt nhọc. Đây là tinh thần một loại mệt nhọc, mà không phải là trên thân thể. Đường Kiện để bút xuống, cố lão sư tay run run. Lại bắt đầu chiếm đoạt lấy cái này chữ đẹp thơ hay. Mang theo cầu tài như khát ánh mắt, nhìn về phía Đường Kiện, nói, Lão Lưu gia sắp là con rể. Một bài thơ này có thể đưa cho lão hủ sao? Không đợi Đường Kiện trả lời, Lưu bà bất cứ giá nào nói, Cố lão, ngài cái này có phải hay không lòng quá tham? Trước mặt ngươi đã muốn một bài rồi. Cái này một bài nhưng là ta con rể này đưa cho ta trung thu lễ vật. Đúng không? Nói lấy, Lưu bà nhìn về phía Đường Kiện. Nếu như tiểu tử thúi này dám nói không phải là, vậy thì chờ cảm thụ một chút cha vợ lửa giận đi. Đường Kiện lúng túng cười một tiếng. Cái này đều si mê đến mức nào? Các ngươi cần phải bởi vì cái này một bức thư họa một bài thơ mà lộ ra loại này trò hề sao? Chỉ thấy lão Điền ngắt lời nói. Lão Lưu, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Tiểu tử này cùng ngươi đều là người một nhà. Sau đó ngươi muốn cái gì thơ để cho hắn cho ngươi viết là được. Còn có Cố lão, ngài đều đã bắt hắn một bài thơ rồi. Cái này một bài liền nhường cho ta tốt rồi. Cố lão sư yêu thích không buông tay đè xuống tờ giấy một góc. Giống như sợ bị người khác cướp đi bảo bối của hắn một dạng. Hắn trực tiếp nói, ta đây đem trước mặt cái này một bài cho ngươi. Cái này đầu để lại cho ta. Lưu mẹ giờ khóc giờ cười. Các ngươi đây là tại thổi phồng đến chết người tuổi trẻ nha. Mặc dù chữ thơ hay được, nhưng các ngươi cũng không cần kích động như vậy chứ. Lưu ba nói thẳng, phu nhân góc nhìn, ngươi không hiểu một bài thơ này cùng ngón này chữ là có ưu tú bao nhiêu. Tốt ngươi một cái lão già kia, lại dám ở trước mặt mọi người nói như vậy ta. Lưu mẹ trong lòng hừ một tiếng. Lưu Vũ Yên đang giúp Đường Kiện phát sóng trực tiếp. Lúc này phòng chat live fan đám bạn trên mạng cũng đều bị Đường Kiện một bài thơ này cùng với cái này châu bò một tay hành thư cho kinh diễm đến rồi. Màn đạn bình luận phi thường náo nhiệt. Lễ vật khen thưởng quét không ngừng. Cái nào sợ không phải lãnh vực này. Mọi người cũng có thể xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cảm nhận được một bài thơ này cùng với cái này từng cái hành thư kiểu chữ tản mát ra ép cách mị lực. Đó là xuất xứ từ chữ Hán một loại ép cách. Đó là xuất xứ từ chữ Hán một loại mị lực. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến Trương Bá nhà trong phòng khách cũng có treo hai bức thư họa. Mặc dù hắn chưa từng thấy Trương Bá bút lông viết chữ. Vậy do trực giác, hắn cảm thấy Trương Bá hẳn là cũng có phương diện này yêu thích mới đúng. Bởi vì Trương Bá cho bệnh nhân cho thuốc thời điểm, viết chính là lối viết thảo. Hơn nữa còn viết rất không tồi. Vì vậy, Đường Kiện ngắt lời nói. Xin lỗi. Một bài thơ này không có thể tặng cho các ngươi. Lão Lưu mở chừng hai mắt. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn muốn hay không cưới nữ nhi của ta rồi hả? Thậm chí ngay cả một bài thơ, một bức chữ cũng không chịu đưa cho nhạc phụ tương lai của ngươi. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Trước mặt cùng lão Vương náo loạn một cái mâu thuẫn. Sau đó lại là đấu thơ lại là với nhau châm chọc. Hiện ở trong lòng của ta hơi quá có đi hay không? Cho nên, nghe vậy, sắc mặt của lão Vương không lại khó coi như vậy rồi. Trong lòng nói lấy, tính tiểu tử ngươi hiểu được làm người. Nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Sắc mặt hắn hòa hoãn mấy phần, thuận tiện chụp lên Cố lão nịnh bợ. Nói, nếu Cố lão thích, vậy thì đưa cho Cố lão tốt rồi. À... Cái này lão Vương còn thật sự cho rằng ta muốn đưa bài thơ này cho hắn à? Nghĩ hay lắm đây. Cái này ban ngày cũng dám phát mộng ban ngày. Trong lúc lão Lưu rút ra khóe miệng, trong lòng giận đến không được đồng thời. Đường Kiện chỉ trước mặt cái kia hai đầu châm chọc lão Vương về. Ngạch tiếng nói, ta muốn nói là đưa cái này hai đầu về cho ngươi coi như nói xin lỗi. Cái này nếu như chuyển giao cho Cố lão sư thật giống như không hợp thích lắm chứ. Tức giận cộng 400. Tức giận cộng 430. Lão Vương bị chơi xỏ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn tức đến sắc mặt đỏ lên. Hận không thể tại chỗ nhảy qua tới. Một quyền đánh vào Đường Kiện trên đầu gối. Để cho Đường Kiện quỳ xuống cho chính mình dập đầu nhận sai. Lão Lưu đột nhiên cười. Cũng còn khá tiểu tử thúi này nói là cái này hai đầu về. Nếu không khí chính là hắn rồi. Về phần một bài thơ này, ta định đưa cho ta một tên chí thân. Nói lấy, Đường Kiện lại cầm bút lông lên. Tại thơ dưới góc trái cộng thêm 3 cái chữ tặng Trương Bá. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.